Chương 726, Hy nạ câu hỏi. Chương 726, Hy nạ câu hỏi. Á Hy nạ, không phải là như vậy. Sô dạ vội vã muốn ngăn cản Hy nạ động tác. Ừ vậy phải thế nào dạng đâu? Hy nạ mặt trên lộ ra manh manh biểu tình nghi hoặc đến, chớp lớn con mắt hướng cùng với chính mình tỉ tỉ hỏi. Bất quá, đối mặt với Hy nạ chiến thuyền, bác chỉ là lộ ra mỉm cười, đó là khiến người ta cảm thấy thật ấm áp mỉm cười. Hy nạ, quái, đứng lên tới. Như ngươi vậy ngồi ở cô mụ trên đùi, bác thi xe không thể giúp ngươi số lượng nhỏ. Bác sờ sờ Hy nạ đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài, ôn nhu hướng về phía Hy nạ nói rằng. Ừ Hy nạ ngoan ngoãn gật gật đầu, từ cô mụ trên đùi nhảy xuống. Sau đó, Hy nạ liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để bác sẽ cùng phục chống lại Hy nạ bối, bắt đầu số lượng nổi lên nhỏ tới. Thẳng đến nửa phút sau đó, bác nói một tiếng được rồi Hy nạ chỉ có lại động, bỏ đến trên ghế salon. Thoạt nhìn, Hy nạ nhỏ cùng gì không có quá chênh lệch lớn đây, như vậy thì không cần làm quá nhiều sửa đổi. Bác mặt trên lộ ra vài phần tiêu ý tới. Nếu như là sửa chữa địa phương quá nhiều nói, nàng không có lòng tin có thể đem chọn món kỳ mồ hệ nổ sửa chữa được vô cùng vừa người. Nàng vừa nói, một bên cũng là sẽ cùng phục thu vào. Di bác ngươi hiện tại sẽ mang về sao như mặt trên lộ ra vài phần tiếc nuối biểu tình tới. Thời gian chỉ còn lại có một ngày, ta hiện tại phải mang về sửa chữa xuống. Hơn nữa, coi như là bảo tồn tốt, nhiều năm như vậy không có mặc qua, cũng là cần tắm một chút, mới có thể để Hy nạ mặc. Bác không có có một tia giàn xem nói. Mà đang ở nói xong câu đó sau đó, bác mà bắt đầu hướng về trường tưởng đám người cáo biệt đứng lên, chuẩn bị trở về. Ừ bác, ngươi không cần gấp như vậy đi. Được rồi, muốn không nên để lại tới ăn chung cái bữa trưa à? Trường tưởng hướng lên trước mắt vội và muốn phải trở về bác hỏi. Không sao, không cần làm phiền. Bác lắc đầu, sau đó nàng liền sợi không chút rông dài mà thẳng bữa cơ đi. Mà ở bác đi sau đó, nguyên buồn nhất thẳng đứng ở một bên sổ dạ cùng như, cũng là đột nhiên thở dài một hơi. Hồ siêu khẩn trương như mặt trên lộ ra vài phần lung dung, đỉnh đạc nằm trên ghế salon, mở rộng một cái vươn người nói. Đúng à, vừa mới ở trong thương trường đột nhiên gặp phải bên ngoài bắt chồng, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Sổ dạ cũng giống vậy tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, vô vô ngực nhỏ nói. Hy nạ căn bản không nghe bác nói, trực tiếp ngồi vào nàng trên đùi thời điểm, ta cũng là lại càng hoảng sợ. Sổ dạ còn mang theo một chút sợ, hướng về phía bên cạnh Nữu nói rằng. Đúng a, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị mắng đây, hoàn hảo nàng nở nụ cười. Thực sự là đối với trái tim không tốt. Nữu cũng là thở dài một hơi nói. Bất quá, mặt đối với cùng với chính mình lưỡng cái tỉ tỉ khẩn trương, khí nạ trên mặt của cũng là toát ra vài phần thần sắc tiếc nuối. Nô bên ngoài bác chồng đi về nhà sao? Hy nạ mặt trên mang theo một tia tiếc nuối, hướng về phía trương tường hỏi. Ừ, đi trở về đâu bất quá, Hy nạ không cần lo lắng đâu, hậu thiên bên ngoài bác chồng liền lại sẽ tới. Đến lúc đó, Hy nạ lại có thể tìm bên ngoài bác chồng chơi đâu. Trương tường mặt trên lộ ra vài phần nụ cười đến, hướng về phía đang ở bởi vì bên ngoài bác chồng rời đi, mà có chút thương tâm Hy nạ nói rằng. Ân tiểu cứu cứu. Là thật sao bên ngoài bác chồng còn có thể cùng Hy nạ chơi với nhau sao? Hy nạ mặt trên lộ ra mấy phần mong đợi biểu tình đến, kia đôi lớn con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn trương tượng. Thoạt nhìn, Hy nạ tựa hồ là đem bác số lượng quần áo cử động, trở thành là theo nàng chơi đâu trương tượng nghĩ như vậy đến. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần cái này một món chuyện. Ừ, hội Hy nạ khả ái như vậy. Bên ngoài bác chồng làm sao không biết cùng Hy nạ chơi với nhau đâu trương tưởng dụ dỗ Hy nạ, mang trên mặt nụ cười nói với nàng. Mà nghe xong trương tưởng thoại ngữ, Hy nạ biểu tình trên mặt, lập tức chính là âm chuyển tinh, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Được rồi, Hy nạ, ngươi có thể mặc đến mụ mụ và phục rồi đâu hài lòng à? Không sổ dạ mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp đến, ôm bên cạnh đang ở ôm thỏ tiên sinh Hy nạ hỏi. Bất quá, sổ dạ cũng là thật không ngờ. Nàng hiện tại cái này lơ đãng một câu nói, cũng là để chàng diện trở nên lung túng. A mụ mụ kỳ mổ hệ nổ A ân, thỏ tiên sinh, ngươi nói mụ mụ sẽ đến 033 đâu 753 sẽ đến không? Hy nạ ôm thỏ tiên sinh, trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình đến, hỏi nàng trong ngực thỏ tiên sinh. À, ách cái này hả? Sổ dạ mặt trên lộ ra lung túng biểu tình đến, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trương tường phương hướng. Mà trương tường hướng về sổ dạ cười cười. Đem Hy nạ ôm vào trong lòng. Ừ, Hina, tuy là thật đáng tiếc, thế nhưng ba ba cùng mụ mụ không thể tới A. Trường Tưởng thử dùng nhất đơn giản thoại ngữ, hướng về Hina giải thích. Ừ, tại sao vậy chứ? Hina mặt trên lộ ra vài phần tự tản biểu tình tới. Trên mặt hắn lúc đầu vẫn duy trì vui vẻ, đã là toàn bộ không thấy. Bởi vì ba ba cùng mụ mụ có việc cần hoàn thành A hơn nữa, như là bên ngoài Bắc Trung Á, tạ cả nạ xỉ nhà bà ba Á, rất nhiều người đều sẽ tới A hơn nữa trở về nhà thời điểm. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. A Trường Tưởng cẩn thận hướng về Hì Nạ giải thích. A bên ngoài bắt chồng cùng bá bá thực sự sẽ đến không. Hì Nạ cái gì đồ vật đều có thể ăn không. Hì Nạ trên mặt tự tán quét một cái sạch, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng mong đợi biểu tình tới. Ừ, là sự thật. Trường Tưởng gật đầu. A cảm tạ tiểu cứu cứu. Hì Nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng, leo lên Trường Tưởng thân thể, đang ở Trường Tưởng bên phải trên mặt ba xuống. Chỉ bất quá, bởi Hina động tác lớn hơi có chút nguyên nhân đi. Trương Tưởng trên mặt của cũng là để lại Hina một điểm nước bọt. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không để ý chút nào, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Bất quá A Hina, chỉ có thể ăn được ăn no có thể A không thể gượng chống xuống phía dưới A nếu không, bụng nhỏ bụng sẽ đau nhức đau. Trương Tưởng vô vô Hina kia bóng loáng bụng nhỏ, hướng về phía Hina nói rằng, ân tiểu cứu cứu ngứa lạp hơn nữa, Hina sẽ ngoan ngoãn. Tiểu cứu cứu ngươi không cần lo lắng. Lạp Hì Nạ đã đúng đại nhân. A Hì Nạ giơ lên mình tay nhỏ bé cánh tay, dùng non sinh non ngự hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, ân, ân, nhà của chúng ta Hì Nạ đã là trưởng thành. Đại nhân Trương Tưởng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Tờ S tiếp tục cầu đặt, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.